Tổng tài cất giấu vợ yêu. Chương 6, 6, trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thụy nhìn kịch bản mới, rồi lại ngước mắt lên nhìn người con gái đối diện, cuối cùng không có kiên nhẫn nữa mà bật dậy đẩy ghế đi ra khỏi phòng. Trợ lý phụ trách hiểu ý liền đuổi theo bước chân của anh ấy. Vừa đi vừa thuyết phục, anh bất mãn điểm nào cứ nói. Nancy thật sự là một cô gái trong sáng và ưu tú. Nhưng cô ta không có kinh nghiệm diễn xuất. Mấy người không thể chọn một gương mặt nào khá hơn sao? Mặc dù là vì tạo tên tuổi cho đại sứ thương hiệu, cũng không nên tạo ra một màn kịch để tôi và cô ấy đứng chung một chỗ. Đây cũng chỉ là một bộ phim thần tượng. Cô ấy có thể làm tròn vai mà. Anh hãy có lòng tin với chúng tôi. Tức là lấy gương mặt tôi để bộ phim thu hút. Tôi đã ở vị trí nào rồi cứ đóng những bộ phim như thế này, fan của tôi sẽ không thỏa mãn. Và ngay chính bản thân tôi cũng không thỏa mãn. Chẳng có thêm lợi ích gì hơn nữa. Các người chủ ý lợi dụng tôi. Tần Thùy, vậy coi như tôi xin anh. Duy nhất lần này thôi. Hãy lấy chuyên môn thuyết phục tôi nhé. Tạm biệt. Tần Thùy mở cửa xe, đề máy và phóng đi mất. Anh trợ lý thở dài một trận, tay lấy điện thoại trong túi ra gọi cho quản lý Nghiêm. Tần Thụy đặt phòng VIP ở một quán bar, gọi một cô gái mới vào nghề đến uống rượu và trò chuyện. Dạo trước cô gái này đã tìm mọi cách để tiếp cận anh, nhưng đều bị anh từ chối. Không biết cố chấp ấy là gì, cứ muốn vây lấy anh, nhưng chắc chắn không phải là yêu. Ai lại yêu một người mà chính mình không thấu hiểu? Cô gái đó uống rượu rất giỏi. Mấy ly đã muốn chuốc say anh, tuy nhiên chính cô ấy thì không hề say nhưng lại giả vờ say. Cô gái ôm chầm lấy Tần Thụy, khẽ mơn trớn vuốt ve. Lâu lâu không kìm được hôn xuống sau gáy anh mấy cái. Tần Thụy không hề bài xích. Anh vẫn vậy, nhắm khẽ đôi mắt từ từ cảm nhận. Làn da mềm mại lả lướt lên người anh cách lớp vải phi lụa mềm mát lạnh. Chiếc váy hai dây cổ đồ quyến rũ lộ ra khoảng ngực trắng ngần lấp ló gợi tình. Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve, cố ý thở ra những âm thanh khe khẽ ái muội dụ hoặc. Tần Thụy cảm nhận là vậy nhưng từ đầu chí cuối vẫn không chút hứng thú đến. Mãi cho đến khi cô gái dần bạo dạn, tay bắt đầu không an phận thì Tần Thụy đã chẳng còn kiên nhẫn nữa. Anh đẩy nhẹ cô ra khỏi người. Tặng em cái này. Em về trước nhé, tôi nhắn tài xế đưa em về. Xin lỗi, tâm tình tôi không được tốt. Cô gái đón lấy hộp quà, mở ra xem, là chiếc vòng tay bằng ngọc trai rất đẹp. Cô mỉm cười nhìn Tần Thụy lưu luyến nhưng vẫn thức thời kéo dây áo chỉn chu rồi đẩy cửa rời đi. Tần Thụy buồn chán, đầu choáng váng mơ hồ. Anh gục đầu xuống thở nhẹ ra một hơi. Vì sao? Trong đầu anh toàn là hình bóng của Thượng Vân Hy. Điện thoại di động trên bàn rung lên. Tần Thụy phiền chán ấn vào loa. Nghe bên kia nói vọng lại. Nghiêm đây. Tần Thụy, thật ra cậu có thể nêu điều kiện kia mà. Đừng khó dễ bà Nghiêm già này. Sửa kịch bản. Dẫu sao ý các người là lấy gương mặt tôi nâng đỡ tên tuổi Nancy và tiếng vang cho bộ phim. Nội dung kịch bản không có câu nệ lắm nếu thay đổi nó. Ok, vấn đề nhỏ ấy mà. Bộ phim nào chẳng liên tục đổi kịch bản khi ghi hình chính thức chứ? Hãy gọi biên kịch Thượng Vân Hy chấp bút. Đối phương chợt im lặng. Có lẽ là lưỡng lự suy nghĩ. Tần Thụy thấy vậy liền dứt khoát đáp. Sắp tới tôi có chuyện nhờ và cô ấy. Để chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn đi. Điều kiện này rất dễ dàng. Phía cô không đồng ý tôi nhất quyết không nhận lời. Biên kịch Thượng là người mới. Còn biên kịch tôi mời là người đã có tên tuổi. Cậu khiến tôi khó xử rồi. Tần Thụy kết thúc cuộc gọi. Không muốn nghe đối phương dây dưa đến lý do. Anh đưa tay muốn rót thêm rượu thì nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Có lẽ cô gái vừa rồi đi ra không khép chặt cửa mới để lọt vào âm thanh. Tần Thụy phần vì tò mò nên cũng đứng dậy ra ngoài xem thử chuyện gì. Nhân viên có lẽ đang sắp đón nhân vật lớn nào đó nên phải khẩn trương. Tần Thụy đúng lúc định khép chặt cánh cửa thì thấy chiếc váy màu ngọc lục bảo lướt qua mắt anh. Đi cùng còn có một người đàn ông uy nghi rất lớn. Tần Thụy hừ lạnh, hóa ra lại chạm mặt. Trong sáng, Ưu tú, mấy từ đó là dành để lừa người sao? Thượng Vân Hy nhìn mình trong tấm gương phản chiếu thoáng qua nỗi bàng hoàng. Trước mắt là hình ảnh một cô gái mảnh mai trong chiếc váy dài màu vàng mật. Nền nã và yêu kiều. Cô thấy được thanh xuân của chính mình trong tấm gương phản chiếu. Một vài người qua lại thấp thoáng sẽ đưa mắt nhìn về cô. Thượng Vân Hy thả lỏng chính mình hòa nhập vào không khí đêm dạ tiệc. Người đầu tiên bắt chuyện với cô chính là quản lý Nghiêm. Tần Thụy tay trong tay với một cô gái tiến vào bên trong sảnh tiệc. Phóng viên đưa máy ảnh về phía họ. Những ánh đèn flash cứ nhấp nháy. Nhận ra cô gái đi cùng Tần Thụy là Hoàng Phủ Úy Nhi. Thượng Vân Hy vô cùng vui vẻ. Cô chủ động đi về phía họ. Chuông nhỏ. Chị đêm nay thật đẹp. Thượng Vân Hy và Úy Nhi nắm lấy tay nhau niềm nở trò chuyện. Phóng viên chú ý đến họ cũng âm thầm lưu lại vài bức hình. Buổi tiệc xa hoa và tráng lệ. Có ca sĩ hạng A trình diễn. Tuy nhiên lúc này tất cả sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về thảm đỏ ngoài kia. Kỷ Huân Nhiên cùng Dây và đoàn người của tập đoàn IVR tiến vào bên trong. Đi bên cạnh Kỷ Huân Nhiên bên trái có Nancy. Bên phải có Rachel. Nhìn cứ như hoàng tử trong chuyện cổ tích. Thượng Vân Hy ngây người. Chợt nhớ đến đó là người đàn ông hôm trước đến quán cà phê của cô. Rachel đó là minh tinh ở Hong Kong chứ nhỉ. Dáng rất đẹp, còn là con gái cưng của ông chủ lớn. Tương lai sẽ một đôi với phó chủ tịch Kỷ. Tần Thụy quan sát gương mặt lạnh nhạt của Thượng Vân Hy thì không kìm được đưa tay nghịch lọn tóc của cô. Thì thầm bên tai, có muốn ăn ít điểm tâm không? Thượng Vân Hy chưa kịp đồng ý đã bị Úy Nhi kéo đi rời khỏi chỗ này. Cả hai tìm một góc thanh tịnh thưởng thức sâm panh. Hai người đưa mắt nhìn ra vị trí trung tâm sảnh tiệc. Nhìn Nancy như thiên thần nhỏ tay trong với Tần Thụy tạo dáng chụp ảnh. Nancy thật xinh đẹp, cô ấy có nét giống với chị. Thượng Vân Hy chỉ biết mỉm cười. Vừa muốn vu vơ nói thêm vài lời thì đèn bất ngờ bị tắt hết. Chỉ còn vài tia le lói. Sau đó thì âm nhạc vang lên. Mọi người đều hướng về sàn nhảy chiêm ngưỡng Kỷ Huân Nhiên và Nancy khiêu vũ điệu múa đầu tiên mở màn. Thượng Vân Hy nghe trái tim mình quặn đau. Ánh mắt của cô không hề rời khỏi trên người của Kỷ Huân Nhiên đó. Vì sao anh ta lại hấp dẫn cô đến vậy? Một cảm giác hết sức kỳ lạ. Em trốn đây. Dứt lời thì Úy Nhi đã lẩn trong đám đông ra ngoài khuôn viên trốn mất dạng. Thượng Vân Hy hơi lo lắng nhưng rồi rất nhanh đèn sáng trở lại. Rất nhiều đôi nam nữ đã hòa mình vào trong giai điệu và nhảy múa. Thượng Vân Hy bỏ ly thủy tinh xuống chiếc bàn. Sau đó cô ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài khuôn viên ý định muốn tìm kiếm Úy Nhi thì vừa hay trông thấy Kỷ Huân Nhiên từ xa đi đến gần. Nhìn cô và mỉm cười. Vân Hy ngẩn người một lúc. Chưa biết nên có phản ứng thế nào thì bên tai lại nghe một giọng nam trầm ấm vang lên. Có thể mời em khiêu vũ một điệu được không? Cách chương.